Chương 342, mới tình báo. Bồ tợ tợ là một người mới tới trình độ nào đâu, hắn vừa tới phả mỉ thành thời gian mấy tháng. Hắn là từ hệ lạn hiệu đế quốc phản trốn tới một cái tuổi trẻ ma pháp sư, trên mặt luôn luôn treo nụ cười nhàn nhạt, cùng hàng xóm chung đụng rất không tệ. Mỗi ngày hắn đều muốn đi ma pháp tháp bảo đến, sau đó sư tử khôi lỗi đế quốc cao cấp ma pháp sư nhóm học tập các loại ma pháp, hắn cảm thấy hứng thú nhất, liền là hỏa hệ ma pháp xâm nhập nghiên cứu, chưa hề vắng mặt bất luận cái gì một tiết hắn có thể tham gia chương trình học. Trên thực tế, hắn chăm chỉ biểu hiện để tất cả ma pháp sư đều rất hài lòng, thậm chí có ma pháp sư đối với hắn ưu ái có thêm, muốn đem hắn thu vì mình thân truyền đệ tử. Nhưng là bồ tở tở phi thường khiêm cung, cho là mình còn quá trẻ, hẳn là cần cụ khổ luyện, đem mình căn cơ la mở trà cờ, dạng này mới có thể tại thích hợp thời điểm tiến thêm một bước. Giờ này khắc này bồ tở tở kẹp lấy sách của mình bản, có chút còng lưng, xuôi theo lấy ma pháp tháp dưới thềm đá lâu. Một cặp nam nữ ma pháp sư từ bên cạnh hắn trải qua, hắn liền rất lễ phép nhường đường hạ thấp người. Mặc dù những này chỉ là bạn học của hắn, nhưng là hắn lại vẫn luôn làm như vậy. Ngươi tốt, bồ tở tở. Nam đồng học đối bồ tở tở khẽ gật đầu, mở miệng hỏi đợi một tiếng. Thật hân hạnh gặp ngươi, hệ tở. Bồ tở tở cũng cười hồi đáp, trong giọng nói tràn đầy khiêm cung cùng vui sướng. Đi theo phở ở nơ bờ đảo vong đến khôi lồi đế quốc hết thể có mấy chục người, bọn hắn cũng không đều có thể đi vào khôi lồi đế quốc thủ đô lớn Ngô Công Thành một lần. Đa số người đều bị phân tán ra đến, đưa đến một chút bên trong tiểu thành thị, dẫn một phần rất cao ma pháp sư đãi ngộ, xử lý lại là ma pháp chuyện học tập. Bọn hắn tiếp xúc không đến bất luận cái gì cơ mật, đây cũng là khôi lồi đế quốc phòng bị bọn hắn một loại thủ đoạn. Còn mặt kia, tại cái này lấy ma pháp sư năng lực cá nhân làm trọng quốc gia bên trong, từ hệ lạn hư phản bội chạy trốn tới ma pháp sư trình độ, QNZ xác thực không ra gì. Những ma pháp sư này phổ biến tu vi tương đối thấp, bọn hắn đều chỉ có thể một chút xíu học tập cơ sở ma pháp, sau đó tận khả năng đem bọn hắn biết đến đồ vật, báo cho ban ngành liên quan, để bọn hắn đi nghiên cứu hệ lạn hư khoa học kỹ thuật. Đương nhiên, đa số phản bội chạy trốn ma pháp sư đã đem biết đến hết thảy đều báo cho khôi lỗi đế quốc, cho nên tại liên tiếp mấy tháng hỏi không ra thứ gì về sau, khôi lỗi đế quốc cao tầng liền không quá quan tâm mở Ikinai phân tán tại khôi lỗi đế quốc các nơi hệ lạn hiệu phản đồ. Mà những này phân tán tại khôi lỗi đế quốc các nơi hệ lạn hiệu bọn phản đồ, QNZ thật cứ như vậy mẫn cùng mọi người. Cùng bạn học của mình gặp thoáng qua, bồ tở tở ôm mình sách vở tiếp tục xuống lầu. Mãi cho đến trả lại mượn đọc thư tịch, đi ra ma pháp tháp, hắn đều cơ hồ là một cái biểu lộ. Ai trông thấy hắn đều cực kỳ hiền hòa, ai cùng hắn bắt chuyện hắn đều sẽ bồi ở nơi đó, mãi cho đến đối phương người sớm giác ngộ xem xét thời gian rời đi mới thôi. Bởi vì phản bội chạy trốn tới, bồ tở tở hưởng thụ đãi ngộ tương đối tốt, tại khôi lồi đế quốc, QNZ tuyệt đối tính là trung đẳng gia đình giàu có. Hắn chỉ là một người, cho nên càng là xa xỉ. Tại về nhà trải qua chợ bán thức ăn, hắn mua một chu tờ nơi đó rau quả, lại tuyển một chu tờ loại thịt, mang theo một đường về nhà. Đây chính là hắn mỗi ngày sinh hoạt, đây chính là hắn mỗi ngày đều đang lặp lại sinh hoạt. Hôm nay hắn nghe thấy có đồng học đang thảo luận những cái kia quá cảnh đại quân, hắn QNZ đi theo tán gẫu hai câu, nhìn xem vô số quân đội vốn lượn tiến lên, bản thân lì hệ N là một kiện phi thường đã nghiền sự tình. Đồng thời, hắn còn nhìn thấy một chút ác ma máy bay chiến đấu, liền là loại kia dùng ma pháp động cơ thay thế bịt tổng động cơ xỉn đèn máy bay chiến đấu. Ở trên trời từng mảnh bay lên, cực kỳ có một loại che khuất bầu trời cảm giác. Trước đó, hắn nhìn thấy cảnh tượng tương tự thời điểm, vẫn là tại hệ lạn hiệu vợ giờ nghỉ cả. Lúc kia hắn trông thấy B-17 máy bay ném bom bẩy che khuất bầu trời từ trên đỉnh đầu chính mình bay qua, như là cá giết sang sông đồng dạng. Vào lúc đó, hắn liền suy nghĩ qua, nhân loại lực lượng cứu lại có thể đi đến một bước nào. Kia thật có thể nói là có thể so với tự nhiên lực lượng, tựa như Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng để người cảm giác hít thở không thông. Về đến nhà, hắn để tay xuống bên trong rau quả cùng thịt, tại mình mướn căn này coi như rộng rãi trong phòng, tùy tiện thoát ma pháp trường bào ném ở một bên. Sau đó cả người hắn lười biếng nằm ở trên giường, hô hấp bắt đầu dần dần cân xứng chờ hắn tỉnh ngủ thời điểm. Trời bên ngoài đã hoàn toàn tối xuống. Tùy tiện ăn hơi có chút tự mình làm không thế nào ăn ngon việc nhà đồ ăn, bồ tở tở liền đem mình từ hệ lạn hiệu mang tới dương hành lý mở ra, gỗ làm cái dương góc cạnh rõ ràng, nhìn qua có chút quá hạn. Kia cái dương rất nặng, thậm chí còn có một cái khảm vào thức lỗ khóa, hắn mở ra cái kia dương hành lý, đem bên trong còn lại quần áo còn có kim tệ các loại vật phẩm đều đem ra, sau đó mở cái dương ra bên trong ám tầng. Ở nơi đó, có một bộ căn bản nhìn không ra là cái gì linh kiện, đặt ở từng bước vừa vặn cắt chém ra lom trong máng, còn đệm lên bông, căn bản sẽ không phát ra bất kỳ thanh âm, vô luận như thế nào lắc lư cái dương, QNZ không biết di động mảy may. Những này linh kiện tại bổ tở tở trong tay rất nhanh liền nối liền với nhau, trang bị này thình lình liền là một bộ hệ lạn hư siêu cỡ nhỏ máy điện báo. Máy điện báo sử dụng là ma pháp năng lượng tinh thạch cung cấp điện, tại khôi lồi đế quốc khắp nơi đều có thể tìm được cái này nguồn năng lượng. Có chút gian phòng đen ở ma pháp liền là sử dụng ma pháp tinh thạch cung cấp điện, tại phiên chợ bên trong liền có thể nhẹ nhõm mua được. Lật ra trong nhà mình trên giá sách một bản hỏa cầu thuật tương giải. Đây là một bản phi thường cơ sở ma pháp tu luyện sách giáo khoa, toàn thế giới khắp nơi đều có thể tìm được. Một bên thẩm tra đối chiếu lấy phía trên chữ, bổ tờ tờ một bên trên giấy viết xuống đối ứng số lượng, thứ mấy trang, thứ mấy đi, thứ mấy chữ. Những chữ số này sắp hàng, nhìn qua căn bản không có bất kỳ quy luật, chỉ có cầm hỏa cầu thuật tường giải quyển sách này đi thẩm tra đối chiếu, mới có thể biết điện báo phát nội dung. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng tại cái này máy điện báo trên gõ, đánh ra một loạt quy luật dài ngăn âm, một tiếng sát bên một tiếng, như là kéo dài dòng sông, chạy vào nơi xa thấy không rõ bầu trời đêm tối. Tích ti cờ hở, tích tích cạch. Tích tích tích, nhỏ giọt. Cạch cạch, nhỏ giọt cạch. Hắn một cái tay đặt tại máy điện báo kia cực kỳ đơn giản kích trên kim, một cái tay khác thì dọc theo trên giấy số lượng từng bước hướng di động về phía sau. Xoa thế làn hư thánh ma đế quốc cảnh nội một cái chuyên môn thiết trí bí mật điện báo đứng ở giữa, một phiên trực sĩ quan từ trên giấy kéo xuống một trường, cao mày đi ra mình phòng trực ban. Hắn gõ mình cấp trên văn phòng, đem ngủ trong phòng làm việc cấp trên kêu lên, ta xác nhận qua, là kẹp giấy điện báo có an toàn mật mã sao chư cờ ban sĩ quan Thụy Nhãn mông lung, mở miệng hỏi. Có chư cờ ban sĩ quan nhẹ gật đầu. Rốt cục nhận được ra còn thật không dễ dàng. Đã không có buồn ngủ sĩ quan đứng dậy, nhìn lấy trong tay điện văn cảm khái một câu. Hắn đem trong tay điện văn đưa trả lại cho chư cờ ban sĩ quan, mở miệng ra lệnh, đổi công suất lớn điện đài, còn nguyên đưa đến sỉ dịt đi vâng chư cờ ban sĩ quan lập tức đứng nghiêm chào, lại nhận lấy điện văn, quay người đi ra ngoài. Sỉ dịt thành bên trong, ngành tình báo tổng bộ, bận rộn trong văn phòng, một đám người ngay tại tập hợp chỗ có tình báo. Đây là ma ngư truyền lại trở về tin tức. Khôi lồi đế quốc đang nghĩ biện pháp khuyết trương đại khôi lồi sản lượng, bọn hắn ý đồ tăng binh tiền tuyến. Một cái sĩ quan tình báo nhìn xem trước mặt mình tập hợp báo cáo nói. Một đám ngành tình báo phân tích quan môn căn bản không có ngủ quen thuộc. Bọn hắn luôn luôn tụ lại cùng một chỗ, đối một đống lớn đến từ các nơi trên thế giới tình báo ngẩn người. Bọn hắn chỉ có thể là đem thiên nam địa bắc tình báo liên hệ tới, đem cơ bản có thể xác nhận là sự thật quy nạp ra. Sau đó đem có tranh cãi bộ phận QNZ đánh dấu, lại đem những cái kia xem xét liền là rác rưởi tin tức báo cáo loại bỏ ra ngoài. Những tin tình báo này văn kiện còn muốn so sánh hạch chuẩn, lẫn nhau đối nghịch còn muốn so sánh sắp xếp, công trình lượng là tương đương to lớn. Hệ lãn hiệu ngành tình báo cờ ơ tờ bữa cờ muộn, cho nên lượng công việc to lớn hơn, diện tích che phủ QNZ rất có hạn. Kẹp giấy vừa mới đạt được tình báo, mấy phút trước mới đưa tới. Một chi khôi lồi đế quốc quân đội trải qua hắn chỗ thành thị Bắc Thượng, nghe nói số lượng có 400.000. Mà lại, hắn còn nhìn thấy trên bầu trời, có tạp âm cực kỳ vật lớn bay qua, ta cảm thấy hẳn là ác ma phiên bản xỉn đèn máy bay chiến đấu. Một chi có rảnh quân hiểm hộ khôi lỗi bộ đội ngay tại Bắc Thượng, khôi lồi đế quốc tựa hầu ngay tại tăng binh Bắc Bộ phòng tuyến. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, khôi lồi đế quốc QNZ tại tận khả năng cường hóa mình Bắc Bộ phòng tuyến. Ý đồ ngăn cản hệ lạn hư xuôi nam công kích. Một tình báo phân tích sĩ quan cao mày, nhìn lên trước mặt tình báo tập hợp, mở miệng nói ra, tình báo của bọn hắn mạng lưới so với chúng ta kiện toàn, nhất là tại thánh ma khu chiếm lĩnh bên trong, cho nên bọn hắn nhất định đã phát hiện chúng ta tăng binh động tác, bắt đầu lo lắng từ bản thân chính diện phòng tuyến. DNZ, đáng tiếc bọn hắn Bắc Thượng cùng Đông Tiến bộ đội đều đã đột nhập đến trên chiến trường, điều không trở lại. Cho nên bọn hắn chỉ có thể lại điều binh lực tiếp viện tiền tuyến. Một người quan quân khác sờ lên cằm gật đầu đồng ý nói. Khôi lỗi đế quốc động tĩnh kỳ thật đã rất rõ ràng, bọn hắn ngay tại tiếp viện tiền tuyến, mà lại trong tình báo biểu hiện, đối phương tiếp viện bộ đội còn chưa có tới tiền tuyến. Cái này có thể nói là phi thường có lợi cho hệ lạn hiệu cục diện, nếu như bây giờ phát động tiến công, nhất định sẽ đánh khôi lỗi đế quốc một trở tay không kịp. Huống chi, hệ lạn hiệu đã ở tiền tuyến chuẩn bị GN2 TNZ, QNZ dựa vào nọ mạ đế quốc phòng ngự tranh thủ đến quanh người. Đây chính là một cái cơ hội tùy hệ tờ vơ y bất quá, cụ thể ứng đối ra sao, vẫn là phải nhìn bộ tổng tham mưu cùng lục quân tổng tư lệnh bộ quyết sách, cái này cùng ngành tình báo không có quan hệ gì. Đem tình báo đưa đến bộ tổng tham mưu đi ứng đối biện pháp không phải chúng ta cần muốn cân nhắc vấn đề. Cầm đầu cơ quan tình báo cục trưởng phân phó nói cho tổng tham bên kia, địch nhân đã biết chúng ta động tĩnh. Không có vấn đề nửa giờ sau, chúng ta liền sắp xếp người. Đem tình báo tổng kết đưa đến bộ tham mưu đi. Một cái phân tích quan báo cáo.